Chương 87, tới một cái nữa cao ít. Tháng 9 năm 2123, 18, 40 số lượng NG4, 289-4 xem cơn giận 10 phần mẹ tờ dù mì, Giang Thiên chỉ phải tạm thời tránh mũi nhọn. Một hồi xuất hiện khác ba vị xem quan giật mình một màn, mẹ tờ dù mì ý vị đuổi theo Giang Thiên, Giang Thiên ý vị chạy đi, hai người đều là thực lực tương đối mạnh nì dạ, chạy cũng liền nhanh vô cùng. Có lẽ là phẫn nộ làm cho mẹ tờ dù mì mất đi lý trí, nàng không có dùng nhẫn thuật, chính là đuổi theo Giang Thiên. Giang Thiên đương nhiên sẽ không dùng trước nhẫn thuật, cũng liền chạy đi tránh né mẹ tờ dù mì. Hai người ở nơi này một mảnh coi như rộng lớn trong rừng cây, người truy ta đuổi, ngoại nhân xem ra còn tưởng rằng là một đôi tiểu tình nhân ở truy đuổi chơi đùa đây. Hơn 10 phút quá khứ, mẹ tờ dù mì ngừng lại, bản thân thì không phải là nhiều am hiểu thể thuật nàng. Trải qua cái này vài chục phút khóc bảo đã có chút lực bất tòng tâm. Đại tỷ, ta sai rồi, ta hướng ngươi khắc sâu kiểm thảo. Chúng ta cũng đừng lại ngươi truy ta chạy, giúp đỡ giảng hòa đi. Giang Thiên giọng nói đang cầu khẩn, ngược lại ngươi cũng đuổi không kịp ta. Giang Thiên có lẩm bẩm một câu. Hừ, tha ngươi, tuyệt đối không có khả năng, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái gì ngươi cũng dám nói như vậy ta? Mẹ tờ rủ mỉ cơn tức lại nổi lên, hôm nay chính là thủy ảnh tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Dung độn dung nham quái thuật mẹ tờ rủ mỉ cũng biết chỉ có mình nhận thuật có thể đối phó Giang Thiên, môi mỏng hơi mở, phun ra quả thực giống như lúc núi lửa bộc phát phun ra ngoài hỏa hồng hòa tan tính dịch thể. Giang Thiên thấy bắn hướng mình dịch thể, sắc mặt đại biến, đây chính là có thể hòa tan sở xạ nụ no mỉ cổ tó lại danh sở xạ nụ dung dịch. Thực sự là dính cùng với chính mình trên người nói, ước đoán Giang Thiên bị hòa tan ngay cả đầu khớp xương cũng bị mất. Giang Thiên sử dụng phi lôi thần, tránh được dịch thể. Dịch thể bay qua Giang Thiên, rơi xuống Giang Thiên sau lưng trên cây, đệ nhất cây trong nháy mắt bị hòa tan ra một cái động lớn, xuyên thấu qua, đánh vào cây thứ hai trên cây, tiếp lấy người thứ hai có bị dùng một cái động lớn, lần nữa sâu vào, đệ tam cây, đệ tứ cây đệ 13 cây. Dịch thể mới bị phân chia sạch sẽ, mà lây dính dung dịch 13 cây, có ở đây không đến nửa phút, liền bị triệt để dung hóa thành cây cặn bã. Nhìn trước mắt trắng cảnh, Giang Thiên hoàn toàn chấn động ở, xem tài liệu là một chuyện, xem hiện trường cảm thụ lại là một chuyện, mẹ tờ rủ mì rõ ràng chính là một đầu con mẹ, chính mình hiện tại chính là nàng trong miệng cứu con. Thấy Giang Thiên tránh ra của nàng tiến công, mẹ tờ rủ mì cũng là có chút kỳ quái, có chút chiêu số phát động sau đó. Địch nhân là không có cách nào tránh né, chỉ có thể nhắm mắt lại, mẹ tờ rủ mì dung độn lộ vẻ lại chính là na y chủng loại hình, cho nên hắn đối với Giang Thiên né tránh có chút ngạc nhiên, đáng tiếc nàng không biết Giang Thiên sẽ bị hiệt không gian nhận thuật phi lôi thần chi thuật. Vì vậy đếm không hết hỏa hồng hòa tan tính dịch thể không ngừng mà từ mẹ tờ rủ mì mị trong miệng phun ra, bắn về phía Giang Thiên, sử dụng phi lôi thần không ngừng tránh né Giang Thiên, nội tâm không nhịn được nghĩ đến. Một phần vạn mẹ tờ dù mỉ cùng của nàng nam bằng hữu ngoạn pháp thư cờ hôn nồng nàn thời điểm, đột nhiên cảm giác quá hát, chạy vào đối phương trong miệng nước bọt biến thành loại này dịch thể, của nàng nam bằng hữu không phải là bị nàng cho dung, hoa xê, thật là tà ác. Không ngừng bắn ra dung dịch không có thương tổn Giang Thiên mảy may, nhưng là rừng cây bên trong cây cối liền tao hương, mảng lớn cây cối bị làm tan, cũng có thật nhiều cây cối bị đốt, mảng lớn hỏa quang phóng lên cao. Ở nơi này đêm khuya tối thui có vẻ vô cùng chói mắt. Giang Thiên nội tâm một hồi bất đắc dĩ, vì sao cùng chính mình đánh nhau đều là loại này lực phá hoại siêu cường. Thế nào, ngươi chính là đánh không đến ta. Giang Thiên cũng có chút thích xem mẹ tờ dù mì dáng vẻ phẫn nộ, có một loại kiểu khác mị lực, liền tiếp lấy kích thích nói. Ngược lại xem tình huống hiện tại, hai người cùng hảo xác suất là số 0. Hừ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi sẽ đem ngươi hoàn toàn hòa tan. Mẹ tờ rủ mì tuy là trên mặt lại tuôn ra vài cái gân xanh, nhưng vẫn là mỉm cười nói với Giang Thiên, phí độn xảo vụ chi thuật lần này một chiêu này, cùng trước nhưng là có lớn vô cùng phân biệt, đại lượng axit đậm đặc cao xương mù nóng ở trong không khí tản ra, mẹ tờ rủ mì nắm trong tay vô cùng hoàn mỹ, Giang Thiên bị triệt để bao phủ ở vũ khí dưới, nhưng là một bên ba vị xem quan lại không có bất kỳ nguy hiểm. Lần này ta muốn nhìn ngươi làm sao tránh ra. Mẹ tờ rủ mì nhìn tất cả đều đang ở trong sương mù mình và Giang Thiên, cười càng thêm quyến rũ, nàng phảng phất đã thấy Giang Thiên té trên mặt đất, toàn thân đều bị phỏng vô cùng thê thảm. Hừ, đây chính là đùa giỡn kết cục của ta. Mẹ tờ rủ mỉ cao chất ăn mòn vũ khí đối với nàng mình đương nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Giang Thiên nhìn bao phủ tới được vũ khí, nhàn nhạt cười, hai tay nhanh chóng kết ấn, bao phủ Giang Thiên vũ khí bị một tầng vật vô hình cho ngăn trở xuống tới. Người ở bên ngoài xem ra, Giang Thiên là bị vũ khí bao phủ, chỉ có Giang Thiên chính mình minh bạch, sở hữu khống chế không khí năng lực hắn, có thể trực tiếp đem vũ khí lộng đến bất kỳ hắn mong muốn địa phương đi, ngăn cản xuống tới cũng là không thành vấn đề. Giang Thiên nhưng là rõ ràng nhìn thấy đang ở trong sương mù cười mê người mẹ tờ dù mỉ, cho đùa dai tính tình lại bừng lên, một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại mẹ tờ dù mỉ trước mặt, trực tiếp dọa mẹ tờ dù mỉ được không nhẹ. Thừa dịp mẹ tờ dù mỉ giật mình, Trương Khai chính mình mỹ miệng thời điểm, không tử, hôn xuống, mềm mại, cảm giác cấm áp đánh út về phía trong lòng, Giang Thiên sâu đậm si mê hoặc, di chuyển liễu tình Giang Thiên còn đưa ra mình, ở mẹ tờ rủ mì trong miệng khoái giật mình. Liên lần này, đem nguyên bản khiếp sợ mẹ tờ rủ mì từ trong khiếp sợ hồi thần lại, mẹ tờ rủ mì tuy là cũng cảm thấy loại thời điểm này kỳ diệu mỹ hảo cảm giác, thế nhưng càng nhiều hơn hay là đối với Giang Thiên sự phẫn nộ. Người đàn ông này lại một lần nữa xâm phạm chính mình. Mẹ tờ rủ mì chịu đựng phẫn nộ, nhìn vẻ mặt si mê hôn cùng với chính mình Giang Thiên, hung hăng cắn Giang Thiên còn tại chính mình trong miệng ngoạ ngoại, đem trong cơ thể mình xông ra dung độn dịch thể độ vào Giang Thiên trong miệng, đi chết đi. Tuy là Giang Thiên là người thứ nhất cùng nàng như vậy tiếp xúc thân mật nam nhân, mẹ tờ rủ mì một chút cũng không để lại tình. Đang ở say mê mẹ tờ rủ mì trên môi một hồi mềm mại xúc cảm Giang Thiên từ từ bị ăn mòn hết, vành một cái, Giang Thiên tiêu thất, Giang Thiên làm sao có thể chính mình đi hôn mẹ tờ rủ mì, đó là chỉ do với tìm chết hành vi, thế nhưng Giang Thiên biến ảo ra một cái ảnh phân thân, nó thì tương đương với chính mình, hắn sẽ đem tất cả mỹ hảo cảm thụ tặng lại cho mình. Giang Thiên vận dụng không khí, đem tràn ngập vũ khí cho phân giải. Giang Thiên cùng mẹ tờ rủ mỹ đồng thời lần nữa xuất hiện tại ba vị quần chúng phạm vi nhìn, bọn họ nhìn thấu mẹ tờ rủ mỹ trên mặt của càng thêm xấu xí, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Đều là nữ nhân Giang Vũ lại phát hiện ca ca Giang Thiên giấu ở con mắt chỗ sâu mê say, Giang Thiên còn không để lại dấu vết môi của mình, thần tình càng thêm đào túy. Hai người này nhất định lại phát xảy ra cái gì sự tình, Giang Vũ xinh đẹp lông mi, mặt nhăn đến cùng một chỗ. Mẹ tờ rủ mì lúc này đây không nói gì, bất quá xem Giang Thiên ánh mắt càng thêm kinh khủng, đang ở mẹ tờ rủ mì lại muốn nhằm phía Giang Thiên thời điểm, một vi đại nhân vật xuất hiện. Đệ tứ thủy ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ này, bắt được mẹ tờ rủ mì, mặc kệ là nguyên nhân gì, mời trước dừng tay. Hiện tại toàn thôn nhì giả hầu như đều biết ngươi ở đây nhi nháo sự, nếu như ngươi và đồ đệ của ta có mâu thuẫn nói, mời các ngươi tìm một địa phương. Nói lý ra giải quyết, chỉ có không quá yêu nhiều đến làng, ta cũng sẽ không ngăn cản.